Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3130. Một khách hàng lớn như Lâm Chính đổi xu ở đây, cô ta sẽ nhận được không ít phần trăm lơ ly. Người đó là ai? Hình như là rất giàu có. Nhân viên đổi xu không nhịn được nhìn sang Lâm Chính, hỏi. Chỉ là một tay mơ, người ngốc tiền nhiều. Ha ha, không ngờ đơn đầu tiên trong ngày hôm nay lại hào phóng như vậy. Đợi lát nữa anh ta đánh bạc xong, tôi nhất định sẽ dẫn anh ta lên giường mình, kiếm một khoản từ anh ta. Lily li ba mét môi, cười nói. Lily, chị em tốt của tôi, cô đừng để tôi đứng bên nhìn không đấy nhé. Sao, cô cũng muốn chia một phần à? Ha ha, không thành vấn đề, đợi lát nữa xem anh ta có hứng thú chơi ba hay không. Nhưng tôi thấy anh ta hơi gầy yếu, một mình tôi e rằng anh ta còn chịu không nổi nữa là. Không sao, cô có thể nhân cơ hội chào hàng ít thuốc cho anh ta. Người như anh ta chắc chắn không biết gì cả, chúng ta có thể kiếm thêm một ít. Được, không lâu sau, Lily lại mang một đống đồng xu đi tới. Lâm Chính tỏ vẻ như muốn gỡ vốn, tiếp tục tham gia vào các kiểu sòng bài. Nhưng lần này lại thua nhanh hơn, chỉ 20 phút đã thua hết sạch. Đổi thêm 50 triệu cho tôi, Lâm Chính dường như đã nóng mắt, đầy vẻ tức giận nói với Lily. Lily sửng sốt. Người xung quanh đều xôn xao bàn tán về Lâm Chính. Đó là ai? Không biết, trông giống như một kẻ quê mùa. Anh ta đến để tặng tiền sao? Hình như hôm nay là ngày may mắn của tôi. Thật không tệ, tiếng xì xào vang lên. Nhiều người nhìn về phía Lâm Chính, trên mặt tràn đầy ý cười. Anh chắc chắn là muốn đổi thêm 50 triệu nữa, Lily cẩn thận hỏi. Đương nhiên, Lâm Chính quát khẽ. Mau lên, đổi cho tôi 50 triệu xu tới đây. Mau. Được, anh đợi một lát, Lily vừa vang đáp lại, lập tức chạy đi. Nhưng vận may của Lâm Chính quả thực không tốt, không bao lâu sau, 50 triệu tệ cũng bay mất sạch. Lúc này, người của cả sòng bài đều đang bàn tán về Lâm Chính. Theo bọn họ thấy, Lâm Chính hoàn toàn không biết chơi. Tôi thấy anh đừng nên chơi nữa, có lẽ chúng ta nên đổi hôm khác đến. Lily ý thức được sắc mặt của Lâm Chính đã trở nên khó coi, lập tức dè dặt nói. Sao tôi lại thua nhanh như vậy? Không có lý nào. Vẻ mặt Lâm Chính xa sầm, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lily, quát lên. Có phải sòng bạc các người gian lận nên mới khiến tôi thua nhiều như vậy không? Anh vừa nói xong, vẻ mặt Lily lập tức xa sầm. Anh nói vậy khiến tôi rất khó xử. Trong văn phòng của Dương Mỹ, Công Tôn Đại Hoàng đang bắt chéo chân hút xì gà. À Mỹ, chuẩn bị xong hết rồi chứ? Công Tôn Đại Hoàng hỏi. Cách chương.